Chương 50, thí luyện. Chương 50, thí luyện. Ngọc Độc Tú con mắt có chút nheo lại, hai tay chắp sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn xem lão đại, trong ánh mắt lộ ra một tia bao quát con sâu cao y kỳ hệ nở hương vị. Đúng vậy, quá cứng rắn khí, ta chính là ưa thích kiên cường đàn ông. Ngọc Độc Tú con mắt híp, trong đôi mắt từng đạo sát khí tại vấn ngưỡng, sau một khắc bàn chân nhẹ nhàng một bước, dẫm nát lao tư trên bàn tay, nói hay không, không có nói, ta sẽ từng bước đem ngươi toàn thân gân cốt gõ đoạn. Sau đó lại đem toàn thân của ngươi một chút nghiền thành thịt bọn, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thế cứng như vậy khí. Tay đứt ruột sót, hung chi Ngọc Độc Tú mang đến áp lực tâm lý, công thành vi hạ, công tâm vi bên trên. Ngọc Độc Tú bàn chân chỉ là nghiền nát lao tứ đệ ba ngón tay, mặc cho cái kia lao đại như thế nào trách cứ, lao tứ đều không quan tâm, một tia ý thức run lên đi ra. Mạnh mà đá ra mấy cái cục đá rơi vào năm người huyệt thái dương bên trên, chấm dứt mấy người tánh mạng, mắt nhìn mấy cổ đống bừa bộn thi thể. Không có vội vã vạch trần muội muội bịt mắt, mà là nắm tay của nàng, đi qua đường núi, mới vạch trần mắt của nàng che phủ. Đi một đoạn đường, Ngọc Thập Nương cầm xuống bịt mắt, nhìn xem Ngọc Độc Tú, ca, bọn hắn là người nào? Ngọc Thập Nương bước chân có chút lảo đảo. Ngọc Độc Tú nhu hòa cười cười cặn bã. A, Ngọc Thập Nương gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Huynh muội hai người nhìn nhau cười cười, tiếp tục chạy đi, an ý chính là giờ này khắc này. Ngọc Độc Tú trên đường đi thoải mái nhàn nhã xem phong cảnh, tìm hiểu pháp thuật. Hướng về Thái Bình Đạo Quan phương hướng tiến đến. Dọc theo con đường này, ngoại trừ tìm hiểu càn toàn tạo hóa, còn có cái kia hai ách chi lực bên ngoài, Ngọc Độc Tú vẫn còn đang suy tư nên như thế nào đối phó Lương gia. Lương gia đối với chính mình hạ tử thủ, lần này cần là đổi lại người, tất nhiên là ngoài ra một loại kết cục. Ngọc Thập Nương trong ánh mắt lóe ra linh quang, thỉnh thoảng ngắt lấy ven đường hoa dại, thử phát cổ xưa dân ca, Ngọc Độc Tú hoàn toàn nghe không hiểu. Trở lại đạo quan, hướng quan chủ giao pháp chỉ. Lại no y Ngọc Độc Tú trên đường đi thoải mái nhàn nhã, cái kia Lam Điền huyện sớm đã có người trước một bước đem thư truyền quay lại đạo quan, trắng trợn ca ngợi Ngọc Độc Tú thần thông pháp lực, cho Lam Điền huyện giải thai ách, sâu sắc cho đạo quan trường mặt. Sự tình lần này đúng vậy, không nghĩ tới ngươi hội đem phù lục chi thuật vận dụng đến nước này, quan chủ nói khẽ. Đệ tử không dám kể công, tất cả đều là dựa vào quan chủ thần uy. Ngọc Độc Tú cúi đầu xuống. Nhìn xem Ngọc Độc Tú, quan chủ thỏa mãn gật gật đầu, ngươi đi chuẩn bị đi. 7 ngày sau đó lần này tông môn tuyển bạt đệ tử khảo nghiệm đề mục sẽ đánh xuống, tư chất ngươi ưu việt, tông môn hội ưu trước tiên nghĩ, hơn nữa lần này mưa xuống có công, cho ta Thái Bình Đạo sâu sắc trường mặt, tuyển bạt thơ y điếm chỉ cần không phải quá kém cỏi, trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Thái Bình quan chủ ánh mắt sáng quắc nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại hỉ, tranh thủ thời gian đối với Thái Bình quan chủ thi lễ, đệ tử đa tạ quan chủ, đệ tử đa tạ quan chủ. Đứng lên đi, không cần cảm ơn ta. Hay vẫn là sớm trở về chuẩn bị. Thái Bình quan chủ sờ trong râu, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngọc Độc Tú đứng dậy rời đi, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, chính mình lần tuyển bạt tuy nhiên không thể nói là nắm chắc, nhưng 7-8 phần nắm chắc luôn có, bằng quan chủ đối với chính mình coi trọng, cái kia tông môn người tới cũng sẽ đối với chính mình nhiều hơn khảo cứu, không duyên cơ khá hơn rồi vài phần cơ hội, hiện tại chính mình cần phải làm là chuẩn bị cho tốt, không muốn phụ quan chủ tâm ý, cho quan chủ mất mặt. Trở lại quen thuộc tiểu viện, Ngọc Thập Nương đi sửa sang lại lau chùi trong sân cho bụi, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là vài ngày không coi ở người, nhưng thực sự trong lúc mơ hồ đã có chút ít bụi bẩm. Hay vẫn là cực kỳ ôn tập bài học, nhất định phải tại thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, đạt được tông môn chú ý, chính mình che GIU so Lương Viễn muốn nhiều, nếu không thể đạt được tông môn chú ý, cái kia chính mình liền nguy hiểm, nói không chừng sẽ có người đối trên người mình thần thông che GIU. Quen mắt Ngọc Độc Tú nhìn xem trong tay thái dịch đồ, chậm rãi uống một ngụm trà. 7 ngày thời gian rất nhanh, không phải nhanh, Ngọc Độc Tú còn không có cảm giác được thời gian trôi đi mất, đã bị một hồi tiếng chuông tỉnh lại, du dương tiếng chuông truyền khắp Thái Bình Đạo phương viên hơn 10 dặm, hơn 10 dặm bên ngoài lờ mờ có thể nghe. Ngọc Thập Nương bưng một bộ mới tẩy qua quần áo, đưa cho Ngọc Độc Tú, ca, cái này quần áo đã tẩy tốt rồi, hôm nay chuông tiếng vang lên, vô cùng có khả năng là môn phái thi đấu, lẽ ra thay đổi quần áo, cũng miễn cho bị người chọn lấy tật xấu. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, tiểu muội lời ấy không giả. Chuyện này thật đúng là qua loa chủ quan không được. Chậm rãi thay đổi quần áo, tại Ngọc Thập Nương cổ vũ trong ánh mắt, Ngọc Độc Tú đi ra tiểu viện, nhìn xem đỉnh núi đạo quan, một hồi gió lạnh thổi đến, khóe miệng lộ ra một tia ngạo khí, qua cửa ải này, tự nhiên là trời cao biển rộng, từ đây bằng cá nhảy, mặc chim bay. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi nhanh hướng về đạo quan đi đến. Đi vào xem trước, lúc này đã đứng đầy gần 100 năm nay tất cả Thái Bình đạo quan tuyển nhận đến tất cả gia đệ tử, ở chỗ này thế tục bối phận mỏng manh. Chỉ án chiếu tu sĩ giới quy củ luận tính toán. Đây là Thái Bình Đạo mấy trăm năm qua lại một lần nữa tuyển nhận đệ tử. Trên lý luận nói, ngoại trừ quan chủ bên ngoài, tất cả đệ tử đều không có chính thức bái nhập Thái Bình Đạo, không coi là Thái Bình Đạo mới tấn đệ tử, chỉ là chuẩn rượu chữ lót đệ tử. Chỉ có chính thức bái nhập Thái Bình Đạo, mới có thể thành là chân chính rượu chữ lót đệ tử. Quan chủ như cũng là cái kia bộ bài tủ lở khờ mặt, ở trước mặt mọi người rất ít cười, chỉ thấy đem quan chủ trong tay cầm một đạo chiếu thư, cái này chiếu thư cùng thế tục hoàng đế chiếu thư bất đồng, này trên chiếu thư khắc đầy trận pháp, còn có vô số tiên cầm thần thú. Ngày hôm trước tông môn tổng bộ đã có trưởng lao đến, ban thưởng hạ trưởng giáo chiếu thư, lần này khảo nghiệm đề mục phức tạp, mỗi người đều tất cả không giống nhau nói đến đây, quan chủ mặt lộ vẻ quái dị, lần này khảo nghiệm đề mục là lại để cho bọn ngươi tiến vào phía sau núi hái thuốc, sau đó sẽ có người đem đề mục phân phát đến các ngươi trong tay, các ngươi chỉ cần dựa theo đề mục bên trên yêu cầu, tìm kiếm được thảo dược, tự nhiên xem như vượt qua kiểm tra rồi. Sau khi nói xong, quan chủ vô vô tay, sau lưng tự nhiên có người bưng một cái khay, trên khay đang đắp một khối lụa đỏ bố. Mạnh mà đem cái này lụa đỏ bố giật ra, nhưng lại một chồng màu trắng tờ giấy, tất cả nhiệm vụ đều ở đây ở bên trong, các ngươi chỉ cần tìm được cái này trên tờ giấy ghi lại dữ liệu, sau đó cầm lại đến, trở lại được càng nhanh, càng sớm, càng có khả năng bị môn phái chọn chúng. Sau khi nói xong, quan chủ ý bảo đạo đồng bưng khay hướng mọi người đi đến, trong lúc này mỗi người nhiệm vụ đều bất đồng, khó dễ rất ít gấu nửa này nửa nọ, liền xem mọi người vận khí như thế nào. Hiện tại mọi người chính mình rút ra nhiệm vụ a, rầm rầm quan chủ thoại âm rơi xuống, một ít con mắt mạo hiểm lục quang mọi người lập tức hướng về đạo đồng nào tới, đem đáng thương đạo đồng bao phủ tại thịt người hải dương. Ngọc Độc Tú ngược lại là không nóng nảy, nhiều như vậy tờ giấy, nhiệm vụ kia là tốt nhiệm vụ kia là xấu, trong lòng mọi người đều không đều biết, chỉ là nhân tính dưới tác dụng ý thức cho rằng đoạt càng sớm, cướp được nhiệm vụ lại càng tốt. Ngọc Độc Tú không nóng nảy, bọn người tản một nửa về sau, mới nương tựa theo chính mình cường tráng thể phách, dồn lại đi vào. Tiện tay sờ soạn một tờ giấy, Ngọc Độc Tú gạt mở đám người, chậm rãi mở ra tờ giấy, đã thấy phía trên viết chừng đủ hơn 10 loại dược liệu. Đã biết rõ môn phái nhiệm vụ không có đơn giản như vậy, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Há lại chỉ có từng đó là không đơn giản như vậy, quả thực liền là phi thường khó, tìm kiếm dược liệu ngược lại là không khó. Cái thế giới này tu sĩ tồn tại, yêu tộc cộng sinh, toàn bộ thế giới đều là nguyên thủy nhất trạng thái, không có chút nào phá hư, dược liệu tuy nhiên không thể nói tùy ý có thể thấy được. Nhưng là tuyệt không khó tìm, nhưng cái này trên tờ giấy đối dược liệu năm đã có yêu cầu, vậy thì không đơn giản. Tu sĩ ngồi xuống tu luyện pháp lực dựa vào là cái gì? Muốn gom góp 500 năm pháp lực là khó khăn bực nào, đa số người đều lựa chọn thôn phệ một ít thảo dược gia tăng công lực, thảo dược tuổi tác càng lớn, công hiệu càng cường, những cái kia lên tuổi tác dược liệu đều là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà thành, hơi có thành tiểu bị dã thú cắn nuốt sạch, tuyệt đối khó tìm, đề mục này há lại chỉ có từng đó là không đơn giản. Quả thực khó không được được không? Xem ra ta cùng cái kia rừng hoang kết xuống gắn bó keo sơn, nhìn trên tờ giấy đánh dấu yêu cầu, Ngọc Độc Tú cảm thán, không thể không cảm thán, trên thế giới còn có so đây càng đúng lúc đấy sao? Thí luyện địa điểm chính là Ngọc Độc Tú món tiền đầu tiên phát nguyên mà. Ở chỗ nào? Ngọc Độc Tú tự mình nhìn xem ba con yêu thú tự giết lẫn nhau, chỉ vì này một tia siêu thoát chi cơ, cũng làm cho Ngọc Độc Tú lần thứ nhất thấy được tu hành giới tàn nhẫn. Một ngày chuẩn bị thời gian, ba ngày sau lên đường. Trong lúc các đại gia tộc các đệ tử đều không cho xuất hiện tại rừng hoang xung quanh, kẻ trái lệnh giết không tha một cái mặt non nớt đạo đồng tuyên bố ra loại này có chứa sát khí thiết lệnh, tuy nhiên làm cho trong lòng mọi người bay lên một tia quái dị, nhưng đều là trong lòng một bẩm. Nhớ rõ trăm năm trước có một gia tộc vì bản thân đệ tử thuận lợi tiến vào Thái Bình Đạo, âm thầm muốn ra tay, phái ra nhân thủ tương trợ, kết quả bị Thái Bình Đạo tu sĩ phát giác, một cái tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, sớm chiều tan thành mây khói, rốt cuộc không lưu nửa điểm bụi bặm. Đây là Thái Bình Đạo tuyển bạt đệ tử, liên quan đến Thái Bình Đạo tương lai trăm ngàn năm bố cục trung hưng, sao lại tùy ý ngoại nhân nhúng tay, hư mất bản thân đại kế căn cơ. Mới đệ tử rất ít theo, chính là Thái Bình Đạo căn cơ pha y trang đầm kiểm nghiệm tiêu chuẩn.